Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 697, một câu vui đùa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là vui đùa cũng tốt. Trong lòng cô cũng hiếm khi có một tia chờ mong như vậy có lẽ. Anh đối với Từ Từ bội. Không có tình cảm sâu đậm như vậy. Chính mình còn có cơ hội. Nhìn nơi xa, Lãnh Tư Thành và Từ Từ bội đang đối diện. Nhìn hai người từ nơi xa vẫn là thực thân cận. Từ Từ bội còn cười ôn hòa. Lãnh Tư Thành cũng thoạt nhìn không phải thực bài xích. Hai người ở thỉnh thoảng đến gần. Loại quan hệ này, thật sự chính là dư vị tình yêu sao? Cẩn thận ngẫm lại, tình cảm của anh và Từ Từ bội vẫn luôn là như vậy. Ở chung rất hòa thuận. Nhưng là nói có bao nhiêu thân cận. Tựa hồ lại không phải như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì bên người anh chỉ có một mình Từ Từ bội. Cho nên, mới có vẻ hai người kia. Tình như kim kiên, lúc đại học năm nhất, Lý Du Du vọt tới trong phòng ngủ. Cho cô một tấm bản đồ tác chiến ngắm bắn Lãnh Tư Thành. Tớ nói cho cậu biết, tuy rằng đại học N gọi là đại học tổng hợp, nhưng nam sinh tốt giống như thực khan hiếm được không? Đặc biệt là giáo thảo như Lãnh Tư Thành. Lớn lên soái, lại có tiền. Tuy rằng bên người vẫn luôn có một Từ Từ bội. Hai người đều không có làm rõ quan hệ. Đầu năm nay, phụ nữ theo đuổi đàn ông hung tàn hơn đàn ông theo đuổi phụ nữ nhiều. Tớ có một khuê mật bạn trai là bạn cùng phòng với Lãnh Tư Thành. Cậu biết ký túc xá bọn họ trước nay đều không cần mua notebook ghi chú. Chỉ mặt trái thư tình nữ sinh viết cho anh ta liền đủ xếp thành núi. Mỗi năm sô-cô-la tháng 2 Valentine. Tháng 3 Valentine trắng A, đều đủ lấy ra tới mở quầy bán quà vặt. Nếu cậu là thích Lãnh Tư Thành, phải sớm xuống tay một chút. Ai nói tớ thích Lãnh Tư Thành? Cố Thanh Thanh vẻ mặt ngượng ngùng, liên tục lắc đầu. Một phòng ký túc xá ở bốn người, ngoại trừ cô và Lý Du Du, còn có Từ Từ câm chỉ có giường ngủ của cô ta. Cô ta mới sẽ không ở tại trường học. Một người khác mỗi ngày gần đây vội vàng làm việc, cũng không ở phòng ngủ, nhưng chẳng may bị người ngoài nghe được, sẽ rất mất mặt, đặc biệt là Từ Từ câm, cả ngày một tiếng, anh rể của tôi, nếu là biết, cô yêu thầm Lãnh Tư Thành, còn không biết sẽ bị cười nhạo thành bộ dáng gì, cách chương.